cái gì? Ông Hà kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Bà Hà vỗ nhẹ ông Hà, ông nhỏ tiếng chút. Ông Hà vội hạ thấp giọng, hỏi nghiêm nghị. Bà vừa nói Tử Du mang thai, đây là sự thật sao? Bà Hà khẽ gật đầu, nói chắc chắn, chắc là vậy. Trước kia lúc tôi mang thai Tử Du, cũng có phản ứng giống Tử Du bây giờ. Vậy đứa nhỏ này đúng là của Tổng Giám Đốc Đàm sao? Đúng là chuyện tốt. Ông Hà nhất thời khó nén hưng phấn trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Tử Du chưa kết hôn với Tổng Giám Đốc Đàm, bây giờ có con rồi, phải làm sao đây? Bà Hạ lo lắng cho Hạ Tử Du. Ông Hạ nói bình thản, bà lo lắng gì chứ, để Tổng Giám Đốc Đàm kết hôn với Tử Du là được. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà không biết trong lòng Tử Du nghĩ như thế nào. Hôm nay tôi hỏi nó có phải mang thai hay không, xem ra nó rất muốn trốn tránh vấn đề này. Đây cũng là điều khiến bà Hạ sầu lo. Ông Hà cười nói, không có việc gì, bây giờ chúng ta đi tìm Tử Du hỏi rõ ràng, xem rốt cuộc nó nghĩ như thế nào. Bà Hà gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Khi ông bà Hà tới phòng Hạ Tử Du, cô đang tắm. Ông bà Hà quyết định chờ Hạ Tử Du ở trong phòng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hạ Tử Du đột ngột vang lên. Bà Hạ chỉ sợ Hạ Tử Du lỡ mất cuộc điện thoại quan trọng, lập tức nghe thay Hạ Tử Du. Người điện thoại tới là chị Dư, nghe giọng nói là của bà Hạ, chị Dư kính trọng nói. Hạ phu nhân, bà khỏe chứ, tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc Đàm. Tôi chỉ muốn nói với Hạ tiểu thư, tối nay Tổng Giám Đốc Đàm về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, ai cho phép cô mang thai con tôi? Trong thoáng chốc, Đàm Dịch Khiêm áp mạnh Hạ Tử Du lên cửa xe, ngón tay lạnh như băng của Đàm Dịch Khiêm không hề báo trước bóp chặt cổ họng của Hạ Tử Du, nhìn chằm chằm Hạ Tử Du bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo, giọng nói của Đàm Dịch Khiêm như thể tiếng quỷ Satan nguy hiểm, ai cho phép cô mang thai con của tôi? Hạ Tử Du lau tóc, đi ra từ phòng tắm, ông bà Hạ bước lên trước nghênh đón, Tử Du. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn vẻ mặt kích động của ba mẹ, không khỏi nghi ngờ. À, ba mẹ, sao ba mẹ lại đến phòng con vào lúc này? Bà Hạ dắt Hạ Tử Du đi tới bên cạnh giường, vui sướng nói. Vừa rồi trợ lý Tổng Giám Đốc Đàm gọi điện thoại tới cho con, cô ấy nói tối nay Tổng Giám Đốc Đàm sẽ về. Hạ Tử Du vui mừng, vậy sao? Ông Hà gật đầu, đúng vậy. Ba mẹ còn nhờ trợ lý Dư nói lại. Ông Hà còn chưa kịp thốt lên, bà Hạ đã nháy mắt với ông Hà, ngay sau đó tiếp lời ông Hà nói. Ba mẹ đã nhờ trợ lý Dư nói lại với Tổng Giám Đốc Đàm, tối nay con sẽ tới sân bay đón Tổng Giám Đốc Đàm. Hạ Tử Du nhìn ông Hà muốn nói lại thôi, sững sờ gật đầu. Dạ, vậy ba mẹ về phòng nghỉ ngơi trước. Tử Du, con cũng phải trang điểm xinh đẹp một chút. Bà Hạ vội vàng kéo ông Hạ rời đi. Lúc ông bà Hạ sắp đi khỏi, Hạ Tử Du mới nhớ tới hỏi ba mẹ. À, ba mẹ tới tìm con có chuyện gì vậy? Bà Hạ vội trả lời, không có việc gì, sáng nay thấy con khó chịu nên mới đến xem. Dạ, nhìn ba mẹ rời đi, Hạ Tử Du cứ có cảm giác hành động của ba mẹ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sau khi ông bà Hạ rời khỏi phòng của Hạ Tử Du, ông Hạ hoang mang hỏi bà Hạ, tại sao bà không nói cho Tử Du chuyện Tổng Giám Đốc Đàm đã biết nó mang thai? Bà Hạ cười hì hì, vậy là ông không hiểu rồi. Ông nghĩ đi, Tổng Giám Đốc Đàm biết Tử Du chúng ta mang thai, chắc chắn là rất vui mừng. Có lẽ lúc này Tổng Giám Đốc Đàm đã chuẩn bị cầu hôn với Tử Du. Lát nữa Tử Du đi đón Tổng Giám Đốc Đàm, như vậy không phải là sắp nghênh đón một tin vui thật lớn sao? Ông Hạ giờ mới hiểu được, khuôn mặt từ ái bật cười, bà suy nghĩ thật chu đáo. Hạ Tử Du đứng trước tấm gương trong phòng, cẩn thận nhìn ngắm trang phục của mình, mái tóc suôn thẳng đen nhánh như thác nước, vẻ mặt trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, váy chiffon màu tím nhạt tôn lên làn da trắng nõn của cô. Lúc này cô thật xinh đẹp mà thanh nhã. Cô chưa từng trang điểm cẩn thận như bây giờ. Đây là lần đầu tiên cô muốn mình thật xinh đẹp trước mặt người khác.

chị Dư đưa bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện trong tay cho Đàm Dịch Khiêm. Dường như Đàm Dịch Khiêm đã đoán được nội dung kiểm tra trên báo cáo, anh không xoay người, chỉ hờ hững lên tiếng, cô ấy đâu? Chị Dư nói, Hạ tiểu thư đã trở về nhà họ Hạ rồi. Tổng giám đốc, xin lỗi, đều do tôi xử lý chuyện không cẩn thận, chưa điều tra đã tin lời nói của ông bà Hạ. Đi xuống đi. Vâng. Sau khi chị Dư đi, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lướt qua báo cáo chị Dư đặt trên bàn làm việc. Nhớ lại khoảnh khắc kia anh suýt nửa tận tay giết cô. Anh biết cô là một người phụ nữ giỏi diễn trò. Vậy mà, tại sao khi nhìn thấy sắc mặt cô dần dần trắng bệch, gần như lịm đi thì anh lại không xuống tay được. Nhìn cô thất vọng buồn bã đi vào bệnh viện, anh vốn nên đề phòng cô. Nhưng giây phút đó, anh lại lựa chọn lái ô tô rời đi. Hoặc là, trong nháy mắt đó, anh dựa vào trực giác lựa chọn tin cô. Tại sao anh lại tin tưởng cô? Khi Hạ Tử Du về nhà, nhà họ Hạ đã hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Tử Du nhẹ nhàng xoay nắm tay mở cửa phòng. Sau khi đi vào trong phòng, cô nhào cả người xuống chiếc giường lớn mềm mại. Cổ họng cô vẫn còn đau đớn, anh muốn đẩy cô vào chỗ chết. Bỗng dưng, cô cảm thấy mắt cô chua xót, chất lỏng ẩm ướt nóng hổi bắt đầu ngưng tụ trong hốc mắt cô. Cô vẫn luôn là một người rất kiên cường. Thậm chí lúc 7 tuổi bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô cũng chưa từng khóc lóc. Nhưng mà tối nay, cô lại không thể nào kìm nén sự khó chịu dưới đáy lòng. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô cũng đã từng cảm thấy anh cũng chẳng yêu thích cô. Nhưng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cô đã quên mất những điều đó. Nhưng, tối nay, cô đã thấy được sự nguy hiểm như tử thần sâu thẳm trong đôi mắt anh. Cô hiểu rõ, giây phút đó, anh thật sự muốn đưa cô vào chỗ chết. Tại sao hai người lại trở nên như vậy? Là bởi vì anh cho rằng cô mang thai con của anh sao? Thật ra mấy ngày này, tình cảm của cô đối với anh thật sự có thay đổi. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mang thai để có được thứ gì đó. Huống chi, cho tới nay, cô đều dùng thuốc tránh thai. Cô không thể nào mang thai. Nhưng cô không hiểu. Tại sao khi biết được cô mang thai, ánh mắt và động tác của anh lại có thể trở nên tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ sự yêu thương cưng chiều của anh dành cho cô cũng chỉ là ảo giác của cô? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, hóa ra anh có bạn gái. Chị Dư khẽ gật đầu nói, cô nghĩ tới Tổng Giám Đốc Đàm cũng không có gì đáng trách. Dù sao cô đã ở bên Tổng Giám Đốc Đàm trong quãng thời gian dài như vậy rồi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, bạn gái của Tổng Giám Đốc Đàm đã trở về, dạo này có lẽ Tổng Giám Đốc Đàm phải dành nhiều thời gian ở bên bạn gái. Sáng sớm tình cờ gặp Hạ Tử Du ở phòng ăn, bà Hà không khỏi kinh ngạc. Ủa, Tử Du, tối hôm qua con không ở bên Tổng Giám Đốc Đàm sao? Hạ Tử Du ngồi bên bàn ăn, uống sữa tươi, dáng vẻ thoải mái, nói, mẹ, người yêu đâu có ở bên nhau suốt cả ngày. Bà Hà cười hì hì đi đến bên người Hạ Tử Du, dò hỏi, vậy, lâu lắm rồi chưa gặp Tổng Giám Đốc Đàm như vậy, Tổng Giám Đốc Đàm có nói gì với con không? Hoặc là, cậu ấy có bất ngờ thú vị gì cho con không? Bất ngờ thú vị, trong đầu Hạ Tử Du đột nhiên thoáng hiện hình ảnh Đàm Dịch Khiêm suýt nữa đưa cô vào chỗ chết ngày hôm qua. Thật sự, bất ngờ nhưng không thú vị. Hạ Tử Du không thể hiện cảm xúc trong lòng ra mặt, cô nói nhẹ nhàng, mẹ, gần đây mẹ xem phim thần tượng tuổi trẻ nhiều quá rồi, cả ngày suy nghĩ mơ mộng. Bà Hạ nghiêm mặt đến bên cạnh Hạ Tử Du, hỏi nghiêm túc, cậu ấy thật sự không cho con tin vui gì sao? Hạ Tử Du khẽ nhíu lông mày, mẹ, mẹ làm sao vậy? Sắp xếp cẩn thận vậy mà lại không đạt được kết quả như mong muốn, bà Hạ không khỏi nghi ngờ. Mẹ đã nói với Tổng Giám Đốc Đàm con có thai, sao cậu ta lại không có biểu hiện gì chứ? Hạ Tử Du giật mình, bà Hạ nói tiếp, mẹ muốn để Tổng Giám Đốc Đàm cho con một tin vui, nên tiết lộ chuyện con mang thai cho trợ lý của cậu ấy. Gương mặt Hạ Tử Du trở nên ảm đạm trong nháy mắt, chìm vào suy nghĩ, thảo nào anh lại biết chuyện cô mang thai. Bà Hạ thấy Hạ Tử Du đột nhiên thất thần, không khỏi hỏi, Tử Du, con làm sao vậy? Chỉ sợ bị mẹ nhìn thấy vẻ mặt xa sầm của cô vội lấy cớ. Mẹ, con và Dịch Khiêm đều hy vọng sau khi kết hôn mới có con. Thế nên bây giờ con không thể nào mang thai được. Bà Hà kinh ngạc. Vậy? Hạ Tử Du cười ôm vai bà Hà. Vậy có nghĩa là mẹ muốn ôm cháu ngoại còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Hạ Tử Du không hề sao lãng công việc vì chuyện riêng của cô và Đàm Dịch Khiêm, cho nên sau khi dùng bữa sáng cô liền đi đến Đàm thị. Lúc cô đến Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa tới, cô hết sức chuyên chú vào công việc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện giữa cô và Đàm Dịch Khiêm nữa. Hiện giờ đối với cô mà nói, tình cảm không phải là điều quan trọng nhất, công việc sau này mới là điều cô phải quan tâm. Làm việc suốt một buổi sáng, gần tới giờ tan tầm, Hạ Tử Du mới cho phép bản thân thả lỏng, dựa vào cái ghế nghỉ ngơi một chút. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt mấy giây, trong đầu cô lại là bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm, xua đuổi mãi không đi. Cô từ từ mở mắt ra, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía phòng làm việc trống rỗng của Tổng Giám Đốc. Hình như cả ngày hôm nay anh không đi làm. Chị Dư không biết đi tới trước mặt cô từ lúc nào, lễ phép gọi cô thư ký Hạ. Hạ Tử Du hoảng hốt thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn chị Dư. Chị Dư. Chị Dư âm thầm nhìn theo ánh mắt vừa nãy của Hạ Tử Du, khẽ nói, cô đang nghĩ tới Tổng Giám Đốc Đàm sao? Hạ Tử Du vội lắc đầu, không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, quan hệ của bọn họ có lẽ phải kết thúc. Giọng điệu anh vẫn bá đạo như trước. Đợi lát nữa tôi tới đón cô, tới nhà hàng cô quen biết. Tổng Giám Đốc Đàm và cô Hân là bạn từ thuở nhỏ, có quan hệ rất tốt. Sau đó, Tổng Giám Đốc Đàm đi Mỹ cùng ba mẹ, hai người phải xa nhau. Mấy năm nay, Tổng Giám Đốc Đàm vẫn luôn điều tra cuộc sống tung tích của cô Hân. Mới đây, Tổng Giám Đốc Đàm đã điều tra được tin tức cô Hân đang ở Mỹ. Mấy lần đi công tác của Tổng Giám Đốc Đàm cũng là vì cô Hân. Lần đi công tác này, Tổng Giám Đốc Đàm đã bắt đầu có quan hệ chính thức với cô Hân. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại nhà mình, trong đầu Hạ Tử Du hỗn độn, tất cả đều là từng câu nói của chị Dư. Cô không thể hiểu được vì sao anh lại thay đổi đột ngột như vậy. Vào lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu rõ. Thì ra, vài lần đi công tác trước đều là để tìm kiếm người bạn gái anh không thể quên được sau bao năm. Lúc này đây, cuối cùng anh và bạn gái đã trở về bên nhau. Điều này dường như cũng giải thích rõ nguyên nhân tại sao đêm đó cô gọi điện thoại cho anh lại có một cô gái trẻ nghe máy. Bây giờ cô mới phát hiện ra, thì ra còn rất nhiều điều cô không rõ về quá khứ của anh, về con người của anh. Lúc này, chuyện may mắn duy nhất của cô chính là cô chưa bao giờ mong đợi mình ở bên anh để có thể có được thứ gì đó. Hôm nay cô mới có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy như vậy. Mặc dù cô hiểu rõ cô thật sự không thể thản nhiên như vậy, nhưng cô phải ép buộc bản thân phải thản nhiên 100%, bởi vì cô và anh vốn không có khả năng. Đây cũng là chuyện mà vừa bắt đầu cô đã hiểu rõ. Thật may là cô không để lộ tình cảm trước mặt anh, cũng thật may là cô không mang thai. Thảo nào khi anh biết được cô mang thai lại tức giận như vậy. Khi đàn ông có người trong lòng thì họ tuyệt đối không để bất kỳ người phụ nữ nào khác sinh con cho họ, ngoại trừ người phụ nữ mình yêu. Trước đây, tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và cô, có lẽ anh chỉ để giải trí trong khi anh tìm kiếm người phụ nữ mình yêu. Chẳng lẽ hai người sắp kết thúc rồi sao? Đè nén sự rung động trong đáy lòng, cô tự giễu cợt bản thân. Hạ Tử Du, cuộc đời này của mày đã rất may mắn rồi. Sao mày còn có thể hy vọng xa vời có một người đàn ông ưu tú như vậy xuất hiện bên cạnh chứ? Chẳng qua mày chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ. Anh ấy là người của tầng lớp thượng lưu. Dù không có bạn gái, anh ấy cũng không thể ở bên mày. Những chuyện anh ấy làm cho mày, những lời nói khiến mày cảm động, có lẽ chỉ là chuyện dễ dàng. Xem ra anh ấy không để ý, mày đã suy nghĩ quá nhiều. Vài ngày sau, quả nhiên như lời chị Dư nói, Đàm Dịch Khiêm bị chụp ảnh ra vào khách sạn cùng với bạn gái. Nhưng mà,

cô phải suy nghĩ một lý do có thể làm cho ba mẹ tin tưởng cô và Đàm Dịch Khiêm đã chia tay. Lời nói của anh không ngừng vang lên trong đầu. Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, thở dài khẽ khàng. Cuối cùng quan hệ giữa hai người cũng chấm dứt, nhưng cô không ngờ lại nhanh như vậy, hình như chưa đến 3 tháng. Nhớ lại hình ảnh gặp nhau lần đầu ở khách sạn, khi đó cô cực kỳ căm ghét, kháng cự bằng mọi cách. Nhưng không ngờ rằng hôm nay cô và anh đã trở lại là người xa lạ, lòng cô lại trào dâng vị chua xót. Chậm rãi nằm xuống giường, cô mở to hai mắt nhìn trần nhà. Cô không thể nào hiểu được tại sao anh muốn mời cô tham gia tiệc đính hôn của anh. Nếu quan hệ giữa hai người đã kết thúc, tại sao còn bắt cô phải đối mặt với hạnh phúc của anh và bạn gái? Anh không bao giờ biết khi cô xoay người nghe anh đưa ra yêu cầu này, cô đã khó chịu tới nhường nào. Cô đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại di động của cô đột ngột vang lên. Cô liếc qua dãy số hiển thị trên di động, lập tức nhấn phím trả lời. Chị Dư. Giọng nói chị Dư như thể bề trên. Chắc bây giờ cô không ngủ được phải không? Hạ Tử Du nghi ngờ. Dạ. Chị Dư nói chậm rãi. Biết được tin tổng giám đốc đột nhiên đính hôn, tôi biết trong lòng cô cũng không dễ chịu gì. Chị Dư, chị hiểu lầm rồi. Bây giờ tôi cảm thấy rất ổn, ít nhất tôi đã có được tự do mà tôi vẫn mong muốn. Cô không thích tỏ vẻ yếu ớt trước mặt bất cứ người nào, cho nên lúc này cô cố gắng tỏ ra bình thản trước mặt chị Dư. Chị Dư khẽ cười một tiếng, sau đó nói với cô lời nói thấm thía. Nếu như cô thật sự có thể bình thản như thế này thì tốt rồi. Hạ Tử Du im lặng, bởi vì rõ ràng chị Dư đã nhìn thấu cô. Chị Dư thở dài trong điện thoại. Hỏi sâu xa, ngày mai cô có tham gia tiệc đính hôn của tổng giám đốc không? Hạ Tử Du trả lời thành thật, tôi sẽ đi. Vào lúc này, quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm cũng không có gì. Cũng chỉ là việc cấp trên mời cô tham gia tiệc đính hôn của anh. Nếu cùng chung một công ty, với quan hệ cấp trên và cấp dưới, cô không có lý do gì để không đi cả. Sau khi nói chuyện với chị Dư xong, Hạ Tử Du liền đến tủ quần áo, lôi tất cả âu phục sang trọng ba mẹ tặng mà cô chưa bao giờ mặc ra, đặt bên cạnh chiếc gương lớn. Cô thử từng bộ một, rất nghiêm túc lựa chọn một bộ âu phục đẹp nhất. Ngày mai, cô nhất định phải thật xinh đẹp tự nhiên trước mặt anh, tuyệt đối không thể để cho mọi người nhận thấy cô có bất kỳ khó chịu nào. Ở công ty, không có ai biết thân phận thiên kim hạ thị của cô. Cho nên cô có thể mượn việc tham dự bữa tiệc lần này để giải thích quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm. Về phần Đàm Dịch Khiêm từng tuyên bố chuyện anh đang hẹn hò với Thiên Kim Hạ Thị. Như vậy khi tin Đàm Dịch Khiêm đính hôn cùng người phụ nữ khác truyền ra, chuyện này ắt sẽ trở thành quá khứ của Đàm Dịch Khiêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Bước vào buổi dạ tiệc hôm sau, 8 giờ tối. Hạ Tử Du đứng ở trước gương ngắm nhìn trang phục của mình lần cuối cùng. Mái tóc đen nhánh uốn xoăn gợn sóng to rủ xuống, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, mặc bộ đồ tây màu trắng ngó sen. Giờ phút nhìn cô như thể công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, xinh đẹp không gì sánh nổi. Mỉm cười trong gương, cô cầm ví bước ra khỏi phòng. Mặc dù cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ, nhưng đây là lần đầu tiên cô trưng diện cao quý ưu nhã thế này. Từ ánh mắt ngạc nhiên cùng lời khen ngợi của những người giúp việc, cô cảm thấy cô đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Cô cố ý không để tài xế trong nhà đưa cô đi dự dạ tiệc bởi vì cô sợ bị ba mẹ biết được. Dù sao, bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra một lý do hợp lý để thuyết phục ba mẹ. Mà tối nay, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải thức thâu đêm để suy nghĩ vấn đề này. Buổi dạ tiệc này đặt ở khách sạn Profile, tượng trưng cho thân phận đứng đầu thành phố. Hễ mọi người trong giới thượng lưu có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với bên ngoài đều tổ chức ở khách sạn đắt giá này. Không để ý ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn cô qua kính chiều hậu của tài xế taxi, Hạ Tử Du lập tức bước xuống xe, tao nhã đi về phía khách sạn. Đám nhà báo phóng viên biết được tin đính hôn của Đàm Dịch Khiêm đã chờ trước cổng khách sạn từ lâu. Cổng khách sạn bị chặn kín, đến con kiến cũng không chui lọt. Khi Hạ Tử Du đang lo lắng làm sao để vượt qua đám nhà báo để vào khách sạn,

nhưng khi nhìn thấy anh ôm eo người phụ nữ khác lên sân khấu, hốc mắt cô lại nóng rực, trái tim đau đớn như bị xé rách. Cho đến lúc này cô mới hiểu được, thì ra cô không làm được. Cô muốn tỏ vẻ tự nhiên, xinh đẹp, kết quả lại là cô tự rước lấy nhục. Cô vốn không nên tham gia bữa tiệc này. Cô đi đâu? Trong lúc cô xoay người, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên vòng lấy thắt lưng mảnh mai của cô. Một giây sau, cô bị bao trong lồng ngực và hơi thở ấm áp thuộc về Đàm Dịch Khiêm. Cô nhìn anh bằng đôi mắt hơi ửng hồng, nhìn anh gần trong gang tấc. Cô trợn trừng, kinh ngạc thốt ra: "Anh?" Khóe miệng anh ẩn chứa ý cười nhà: "Đàm phu nhân tương lai, em muốn đi đâu?" "Tôi, anh..." Ặc. Cô hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, luống cuống nói: "Anh mau buông tôi ra, anh đã quên hôm nay." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, em có biết tôi đợi ngày này bao lâu không? Đàm Dịch Khiêm gật đầu: "Dạ được, chị." Tia đèn sáng rực chiếu lên người Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm, ánh sáng di động theo bước đi của bọn họ. Trong chớp mắt, động tác vòng cô của anh nhanh chóng trở thành tiêu điểm của tất cả. Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đi lên đài. Sau khi buông cô ra, như thể lo lắng sợ cô sẽ chạy trốn, anh ôm lấy eo cô vô cùng tự nhiên, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Lờ mờ nhìn tới ánh mắt nóng rực của anh, cô run rẩy đứng trên đài, hệt như vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, người phụ nữ trẻ tuổi vừa theo sát bên Đàm Dịch Khiêm lại phụ trách dẫn chương trình: "Cảm tạ các vị đã tới tham gia lễ đính hôn của tiên sinh Đàm Dịch Khiêm và tiểu thư Hạ Tử Du." Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên rõ ràng bên tai. Hạ Tử Du kinh ngạc. Đàm Dịch Khiêm ôm chặt lấy thắt lưng của Hạ Tử Du, khóe môi nhếch lên tự nhiên. Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn Đàm Dịch Khiêm: "Làm sao có thể?" Đàm Dịch Khiêm chạm nhẹ lên gò má của Hạ Tử Du, nói vô cùng thân mật: "Em không đoán nhầm, hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta." Câu trả lời chắc chắn của Đàm Dịch Khiêm làm Hạ Tử Du sững sờ. Người dẫn chương trình nói tiếp: "Xin mời ông bà Hạ lên sân khấu." Theo tiếng vỗ tay, ông bà Hạ mặc lễ phục long trọng đi lên sân khấu. Hạ Tử Du trợn mắt, kinh ngạc nói: "Ba mẹ." Ông bà Hạ mỉm cười nhìn Hạ Tử Du, sau đó đi tới trước microphone phát biểu. Nghi thức đính hôn rườm rà chưa kết thúc, Hạ Tử Du đã sốt ruột kéo Đàm Dịch Khiêm tới ban công khách sạn. Nhìn ông bà Hạ đang xã giao với khách mời ở bên trong, hàng mày của Hạ Tử Du cau chặt: "Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao ba mẹ tôi lại ở đây?" Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm Hạ Tử Du, ánh mắt sáng quắc nhìn vào đôi mắt trong veo ngờ vực của cô, nhẹ giọng nói: "Tất cả mọi chuyện đều như em đã nhìn thấy." Hạ Tử Du khó có thể tin lắc đầu: "Đàm Dịch Khiêm, đừng đùa giỡn với tôi như vậy." Đàm Dịch Khiêm nhìn vào mắt Hạ Tử Du thật chân thành: "Tôi có như thể đang đùa giỡn với em không?" "Làm sao có thể?" Hạ Tử Du chợt lắc đầu: "Một ngày trước chúng ta vừa mới chấm dứt quan hệ, anh nói anh phải đính hôn với bạn gái của anh." Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ bất an của Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói: "Vị hôn thê của tôi lúc này đang đứng trước mặt tôi, đương nhiên tôi phải chấm dứt quan hệ lúc trước của chúng ta." Hạ Tử Du vẫn lắc đầu: "Tôi không hiểu." Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du trong lòng, quyến luyến hít vào mùi hương trên cổ cô, nói dịu dàng: "Em có biết tôi chờ đợi ngày này bao lâu rồi không?" Bị bắt phải tựa vào lồng ngực của anh, cô hoàn toàn không thể đoán nổi tình cảm của anh trong lúc này, chỉ có thể đưa tay đẩy anh ra. "Đàm Dịch Khiêm, anh buông tôi ra chứ?" Ngay khi Hạ Tử Du dùng hết sức lực của mình để đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, người phụ nữ dẫn chương trình trẻ tuổi đi tới trước mặt bọn họ, khẽ cười nói: "Dịch Khiêm, Tử Du, các khách mời đều yêu cầu hai người nhảy điệu nhảy đầu tiên, hai người vào trước đi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, đính hôn thuận lợi chữ chị vang lên từ miệng Dịch Khiêm khiến Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc nhìn phong cách tao nhã của người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt. Đàm Dịch Khiêm cười giới thiệu với em, chị ấy là Đàm Tâm, chị gái tôi. hôm nay chị ấy chủ động nhận việc dẫn chương trình trong lễ đính hôn của chúng ta. Đàm Tâm với tính tình hướng ngoại, chủ động mở miệng chào hỏi. Tử Du, rất hân hạnh được biết cô. Tôi là chị ruột của Dịch Khiêm, trước đây vẫn ở Mỹ. À, Đàm Tiểu Thư, chào chị. Hạ Tử Du nhất thời không phản ứng kịp, cười xấu hỏi bày tỏ lễ phép. Thì ra, người phụ nữ trẻ tuổi này là chị ruột của Đàm Dịch Khiêm. Bọn họ thoạt nhìn cũng không giống nhau lắm, nhưng cử chỉ cao quý thì vô cùng giống nhau. Đàm Tâm tinh tế liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, mỉm cười nói, em cũng sắp trở thành vợ Dịch Khiêm rồi, sau này cứ gọi tôi là chị giống Dịch Khiêm đi. Hai đứa vào trước đi, đến khi lễ đính hôn kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Đàm Dịch Khiêm khẽ chạm tay lên sống lưng Hạ Tử Du, đi thôi. Hạ Tử Du chôn chân tại chỗ, còn rất nhiều ngờ vực khiến cô vẫn chần chừ. Dường như Đàm Dịch Khiêm đoán được tâm tư của Hạ Tử Du, nói nghiêm túc, đừng làm cho ba mẹ em và tất cả khách mời chờ đợi mà khó xử. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, tôi sẽ giải thích rõ ràng với em. Quay đầu nhìn vào đôi mắt đen thành khẩn của Đàm Dịch Khiêm, vài giây sau, Hạ Tử Du mới chậm rãi tiến bước. Cuối cùng lễ đính hôn cũng hoàn thành thuận lợi. Sau khi khách mời ra về, ông bà Hạ mỉm cười đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du. 10 ngón tay Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đan xen, nhìn rất thân mật. Bà Hạ trịnh trọng dặn dò, Dịch Khiêm à, về sau con nhất định phải đối xử thật tốt với Tử Du nhà bác. Bác không cho phép con gái yêu quý của bác phải chịu uất ức. Đàm Dịch Khiêm nắm chặt bàn tay của Hạ Tử Du ở bên cạnh, cất lời như thể tuyên thệ, con có thể chắc chắn. Trong lúc vô tình, ông Hạ chú ý tới sắc mặt hơi tái nhợt của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ. Tử Du, con làm sao vậy? Sao sắc mặt lại không tốt như vậy? Hạ Tử Du ngước mắt nhìn gương mặt hân hoan của ba mẹ, vẻ mặt nhợt nhạt. Đàm Dịch Khiêm đưa lời giải thích thay Hạ Tử Du. Tử Du không biết con tổ chức lễ đính hôn này nên đang giận con. Hóa ra là như vậy à? Ông Hạ nhất thời vui vẻ cười to, an ủi Hạ Tử Du. Con gái ngoan, con cũng đừng giận Dịch Khiêm nữa. Dịch Khiêm không nói trước cho con biết chuyện đính hôn là do ba mẹ con bàn bạc với nhau. Ba mẹ muốn cho con một bất ngờ. Bà Hạ gật đầu, đúng vậy, Tử Du. Mẹ thấy Dịch Khiêm làm như vậy rất lãng mạn. Hơn nữa con nhất định sẽ đồng ý gả cho Dịch Khiêm, không phải sao? Nhìn ánh mắt chờ đợi của ba mẹ, Hạ Tử Du hiểu được vào lúc này cô không thể tỏ vẻ khác thường gì. Dù mọi chuyện thế nào, cô cũng phải chờ qua tối nay rồi nói. Hạ Tử Du mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn thời gian. Bà Hạ rất biết chuyện nói với Hạ Tử Du. Tử Du, cũng không còn sớm nữa, ba mẹ phải về trước đây. Tối nay con cứ ở lại chỗ Dịch Khiêm đi. Hạ Tử Du gật đầu. Dạ, cô cũng không từ chối. Bởi vì cô biết cần phải có thời gian để hỏi rõ Đàm Dịch Khiêm tất cả mọi chuyện.